ba mẹ là không thích cưới người Sài Gòn. Họ rất là ghét người Sài Gòn, họ nói thẳng luôn. Phải cưới người Bắc. Hai người có tình yêu thì ổng vì danh dự của cô và bạn gái, ổng nói là không, thật sự ra là cổ có bầu, thằng kia nó bỏ rồi, tao nhận cưới giùm. Em nói là tôi hiểu cái hoàn cảnh, cho nên á là tôi cũng là một trong những cái đứa con giống như vậy thôi, thì bây giờ thôi để tôi cưới bà cho, không sao tôi nhận cho. Nó lại đem ba má của nó từ ở ngoài Hà Nội vào năn nỉ lại lục, xin nhìn cái đứa cháu nội tới lui được, thì cái đứa nhỏ này đó nó sẽ biết rằng là cái người cha hồi nào giờ phải là cha của nó. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có đôi khi đó, hồi còn trẻ đó, có những cái sai quyết định sai lầm mà chúng ta phải mang cả một đời, hoặc là cái một cái nỗi khó xử mà đến khi chúng ta trưởng thành, chúng ta bắt buộc phải câu trả lời với con của mình, thì chúng ta không biết làm sao. Cái vấn đề đó nhiều lắm quý vị. Hồi trẻ cũng có nhiều lần mình có bạn trai, rồi mình lại có những người bạn trẻ thời đó là có bầu, rồi vì thương quá để giữ, rồi chia tay nhau, rồi thành ra có con. Thực sự vấn đề có con không có đơn giản là để giữ người đàn ông, mà có con là cả một cái tương lai của mình, và con mình là một câu trả lời sau này rất là khó nói. Cho nên câu chuyện dưới đây là một câu chuyện, là một cái bài học cho tất cả chúng ta, nhất là những cái người trẻ bây giờ. Như thế này nè, em kể Ngọc Nhi đó, là em với chồng lấy nhau đó bây giờ là được 8 năm rồi. Thì em có hai đứa con. Cái đứa lớn đó là 7 tuổi, đứa nhỏ đó thì mới có 3 tuổi thôi. Thì hai người đã là lấy với nhau là lúc đó là đi học năm cuối, là ra trường xong rồi là quen nhau, rồi cái anh này là tội nghiệp là cưới thì như vậy. Cái vấn đề, cái điều đáng nói là cái đứa đầu đó là không phải là con của cái em này. Theo cái lời cái em này kể là không phải con của ảnh cô. Và ảnh biết, có nghĩa rằng cô này đó làm trong một cái khóa học, thì học chung với nhau mấy năm trong một khóa học đào tạo nghề. Ông đi tạm thời là không nói rõ ra, tại vì cô không muốn. Thì hai người là cũng có một người bồ cũng trong cái lớp đó luôn, và cái em trai này mà cưới cô sau này đó là cũng là trong cái lớp định nhóm bạn luôn. Thì cổ với bồ cổ quen nhau, cổ lỡ có màng, thì cái thai được 3 tháng thì người bạn trai của cổ về nói với gia đình là xin cưới, thì bên đàn trai nhất định không cưới là không cưới. Mà cái em bạn trai này của cổ đó là không có đủ mạnh mẽ. Thứ nhất đó là cổ là người Sài Gòn, và ba mẹ của em này đó là người Hà Nội, và người Hà Nội rặt luôn. Và thứ nhất, ba mẹ là không thích cưới người Sài Gòn. Họ rất là ghét người Sài Gòn, họ nói thẳng luôn. Phải cưới người Bắc. Họ nói là người Bắc sang trọng hơn. Cái ngôn ngữ người Bắc nói cái câu nào ra câu nấy, còn người Sài Gòn mình á, cái cách phát âm á, nó không có hay. Họ không có ưa và họ ghét gái Sài Gòn. Họ nói thẳng luôn. Rồi còn cái em này đó thì là dựa vào kinh tế của ba mẹ. Và em này cũng là người Hà Nội, mà tại vì thời điểm đó là đi vào Sài Gòn tính đi học rồi lập nghiệp ở đây, thì ba mẹ mới nói ra một cái điều kiện rằng nếu mà em này á bỏ cô này mà tìm quen bất cứ cô nào người Hà Nội thì ổng sẽ cho tiền mua nhà ở Sài Gòn và làm ăn lập nghiệp, còn nếu cưới cô này đó thì gia đình là coi như từ bỏ luôn, cực khổ ráng chịu. Thì cái em trai này là không có đủ mạnh mẽ để mà níu giữ tình yêu của mình và đứa con mình, cho nên âm thầm bỏ đi, không nói tiếng nào hết. Cô này chờ, nói cho anh xin anh thuyết phục ba mẹ. Thì cô chờ 1 tháng, rồi 2 tháng, rồi 3 tháng là cái bụng của cổ to rồi. Thì cái người chồng hiện tại của cổ đó là bạn trong nhóm. Thì cái người này không biết gì hết và cũng không có yêu nhau luôn nha. Hai người không có yêu nhau. Thì thưa quý vị, trong một lần đó thì cổ như là cổ khóc, tại vì sau khi mà chờ hoài thì cũng nhắn tin liên lạc với em này, thì em này nói rằng là ba má nó không cho cưới và giờ anh về Hà Nội anh sống rồi. Cổ bật khóc và cổ tuyệt vọng. Thì cái người bạn đó, trong cái lúc đó là họ đang ở trong một cái khóa thực tập, thì người bạn này á cho một công ty mới vô làm còn thật kỳ thực tập, thì người bạn hỏi tại sao, thì cổ khóc, cổ đòi tự giận và cổ muốn trốn gia đình đi. Thì người bạn nói thôi không sao đâu, tôi lấy bà cho, mà cứ làm đi, tôi cũng có gia đình, thôi thì cứ tôi làm như tôi là họ giúp đỡ thôi. Cái em chồng của bây giờ đó là em là như vậy, hoàn cảnh là mồ côi cha mẹ, có nghĩa rằng mẹ em đó là quen với ba em, rồi ba em á lại là có vợ lớn. Thì khi mà sanh em ra xong thì thưa quý vị là lúc mà mang bầu á thì cái người đàn bà kia cũng không có tới đánh ghe, không biết gì hết. Nhưng mà sinh em ra xong đó thì mẹ em bị mất ở tại bệnh viện, và lúc em mới chào đời. có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thì bạn bè của mẹ mấy là ẩm về, tại vì đưa đi thì có bà ngoại đưa đi, rồi ẩm về. Thì khi ẩm về đó thì nuôi và bên kia đó là lúc này ta có vợ rồi, ta không dám nhìn và ta cứ tới lui, ổng support tới lui thôi. Được một thời gian thì ổng theo gia đình đi nước ngoài, vợ con của ổng không biết tới cái em này luôn. Thì may mắn cho em này là có một người cô, thì cô là em của ba. À, bên ngoại mới liên lạc với cô nói thì cô nhìn và cô dặn thôi giấu để cho vợ chồng nó yên ổn. Và từ đó là em biết tới bên nội, biết tới cô, biết tới bên ngoại, nhưng em vĩnh viễn là ba không có nhìn em. Mẹ em mất rồi thì em thiếu thốn tình cảm, nên em nói là tôi hiểu cái hoàn cảnh, cho nên là tôi cũng là một trong những cái đứa con giống như vậy thôi. Mà nó khác cái là ông có vợ, còn cái thằng này nó bỏ. Thì bây giờ thôi để tôi nhận bà, tôi cưới bà cho, không sao tôi nhận cho, thì để bà đừng có chê tôi. Và xin nhắc lại là hai người có tình yêu là trong một cái nhóm bạn là 6-7 người đó thôi, và dặn là giấu hết. Thì thưa quý vị, trong cái đám bạn đó biết đó, nhưng mà tại vì lúc đầu không biết, nhưng mà sau khi đó là đám cưới thì họ người họ ngạc nhiên. Thì lúc này cái cô này cũng không có muốn, ổng là con của ổng, thì mấy người nói ủa sao mày quen cái thằng này mà giờ con của thằng này. Thì ổng vì danh dự của cô và bạn gái, ổng nói là không, thật sự ra là cổ có bầu, thằng kia nó bỏ rồi, tao nhận cưới giùm thôi. Nhưng lúc đầu là giấu, nhưng mà giấu không được, thì trong cái nhóm 6 người đó là biết thôi. Rồi cưới nhau về thì cô không yêu, anh kia cũng không yêu. Thì người cô đó, người cô rất là tốt, người cô mới nói rằng như vậy là để có đám cưới diễn ra, con chào đời là cháu của cô đó, không có sao hết. Một thời gian rồi thì nó lớn lên á, thì là cũng có bên nội bên ngoại đàng hoàng, có nghĩa là người cô không biết gì hết, chấp nhận cưới vợ cho cháu trai đó, tại vì có một người cô rất là khá, rất là giàu đó. Thì thưa quý vị, cái lý do đó mà cái em này nhận cô này là bởi vì hoàn cảnh giống nhau, rồi cưới về. Trong cái thời gian mà chờ là đám cưới thì bụng càng dần to lên, rồi lại là phải chờ sanh xong rồi có dốc dáng đàng hoàng rồi thì đám cưới. Thì em này kể như là cái thời gian mà dưỡng thai rồi bệnh, rồi em này cũng săn sóc, cũng tốt bụng lắm, nhưng bản thân thôi rồi tình cảm nó đến. Em này cái cô bạn gái này là vừa mang ơn, vừa ngưỡng mộ, vừa không biết phải làm sao. Nhưng mà cái em kia tự nhiên có đứa con, săn sóc một người như là vợ mình, săn sóc như vợ, tại vì cưới xong giờ ở chung. Người cô cho một cái căn nhà là ở nhờ, chứ phải là cho luôn, cho căn nhà cũng ở Sài Gòn luôn, cho hai đứa bay ở giữa nhà cả tao, và khỏi đóng tiền nhà. Thì hiển nhiên rằng ngoài xã hội là hai vợ chồng, thì cái tình cảm cô này có, nhưng mà mình không có dám nhận cô nó, tại vì cô biết rằng không phải là con ông kia. Thì trong thời gian mang bầu từ cái tháng thứ tư, thứ năm, thì cho đến sanh là 4-5 tháng nữa, thì cô ta nhìn thấy là ta săn sóc mình, người ta tốt quá, thì có cái sự mang ơn, ngưỡng mộ và quý mến, nó có đủ cảm xúc, nhưng mà yêu là không có. Còn cái ông kia đó thì tự nhiên săn sóc một người vợ của người ta, rồi thấy tội nghiệp, thương hại, cô đã khóc hoài, từ cái thương hại đó thành có cái tình cảm. Khi đứa bé chào đời, ẵm đứa bé trong tay, gọi là ba, một cô con gái rất là dễ thương, giống mẹ như đúc, thì cái tình cảm nó có. Và cái giây đầu tiên là cái em trai này như là con mình rồi, thì bắt đầu là hai người chính thức là sống với nhau. Cô không biết luôn, chỉ có 6 người bạn, là 4 người kia với hai người này là 6, 4 người khác biết. Thì về sống, khi mà đứa bé đó lớn từ từ lên, được mấy tháng, được 1 tuổi, thì chính thức hai người lúc này mới ngỏ lời yêu nhau và quan hệ với nhau. Thì cái tình cảm từ cái lúc hai người ở đó với nhau, tình cảm càng tăng lên. Và thưa quý vị, đứa đầu là bây giờ là 7-8 tuổi rồi, và cái đứa kế đó là cái đứa kế thì mới có 3 tuổi thôi, có nghĩa là cách 4-5 năm đó. Thì ngay sau khi cái đứa đầu mà chào đời đó được khoảng mấy tháng, gần 1 năm, thì hai người chính thức có tình yêu và có bắt đầu sống với nhau như là vợ chồng, chứ không phải là ngủ chung cho có, không có đụng tới nhau. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu đụng tới nhau rồi, thì vài lần là có bầu thứ nhì, nhưng mà chẳng may là nó mới có 1 tháng mấy 2 tháng nó hư. Rồi hai người mới kế hoạch cho đến nhiều mấy năm sau là sanh đứa nữa. Thì cuộc sống êm ả trôi qua như vậy, thì cô này quên hẳn mối tình của mình đi, và đứa nhỏ nó lớn lên, cổ nó bây giờ là 7 tuổi rồi. Và một cái điều cực kỳ may mắn là nó giống cổ, nó cũng có những nét giống ba nó, nhưng mà một người lạ không bao giờ nhìn biết, và chỉ có cổ và người chồng của cổ biết. Và dường như cái người chồng hiện tại của cổ đó quên mất cái đứa này không phải là con mình, quên mất luôn và cưng, vô cùng cưng hơn đứa thứ nhì. Là bởi vì sao? Bởi vì đứa con đầu tiên đi vô bệnh viện, vợ đẻ rồi ẵm ra dao, một cái cảm xúc thiêng liêng lắm quý vị. Thì hai người sống trong cái nhà người cô cho và cùng đi làm, rồi lên chức, rồi dành dụm. Thì người vợ đó từ mấy năm trước là bắt đầu ở nhà, cũng là trong một cái hẻm lớn, thì mở ra buôn bán tạp hóa, là vốn của người cô cho, thì ở nhà bán tạp hóa nuôi con. Chồng thì đi làm để mà lấy cái benefit cho công nhân này kia nọ đầu. Thì hai người cùng làm. Người cô đó thì cưng hai đứa. Cái đứa sau thì nó giống ba như đúc, còn cái đứa đầu nó giống mẹ như đúc. Thì cuộc sống êm đềm trôi qua như vậy, con cái lớn lên, gia đình hạnh phúc. Thì cách đây 2 năm, thì cái thằng con trai mà nó nhu nhược đó đó, nó có vợ rồi, nó ở Sài Gòn luôn. Và trong một lần đi trong công viên thì nó gặp lại cổ. Cổ dắt con đi chơi, ngày hôm đó chồng cũng không có đi chung, tại vì chồng cổ bận việc, cổ dắt con trong công viên chơi, chẳng may là đụng lại nhau. Thì thằng kia đi với vợ với con nó, rồi nó chào hỏi và hỏi chuyện với nhau. Thì có lẽ nó thấy cái nét giống nó, và cái đứa con của nó là đứa con bị có tật. Bị có tật, thứ nhất là bé bị chậm phát triển, và thứ nhì nữa đó là cháu bé bị bệnh đau, vì nhìn mặt là biết liền. Và thứ nhì nữa đó là vợ hắn không muốn đẻ thêm nữa, thì một đứa là sợ rồi. Thì lúc này hắn thấy dắt con này, dắt đứa bé đi chơi, thì hắn làm quen, hắn ở đây là bạn học cũ, thì vợ đâu biết đâu, nói chuyện qua lợi. Thì hắn nhìn có lẽ hắn biết hắn xin số phone cổ, thì cổ không có cho. Mà trong lúc chào hỏi nói chuyện thì hỏi là ok, giờ em ở đâu? Nói là ok, em và chồng em, nhưng chồng em còn làm chỗ đó đó, em thì không có làm. Thì hắn mò tới ở cái chỗ ông chồng này làm, và hắn tìm cách theo dõi sao không biết, là hắn biết rằng cái nhà người phụ nữ này đâu. Và hắn canh lúc chồng đi làm thì hắn lợi, và hắn mua là tạp hóa, và hắn làm quen, và hắn xin số phone. Thì cô này vẫn không cho, thì hắn nói rằng là có phải đứa đó là con hắn không, hắn muốn hỏi ra. Và hắn tâm sự đó là cái cô hắn cưới này đó lại không phải là người Bắc mà là người Trung, nhưng mà ba mẹ hắn nói rằng người Trung vẫn đỡ hơn người Nam, cho nên là nhận và đám cưới. Gia đình thì môn đăng hộ đối, vợ hắn đó thì không có đi làm, ở nhà lúc có thai thì được chăm sóc kỹ, nhưng mà không biết tại sao mà để đứa con ra nó bị bệnh đau. Thì ổng đổ thừa là con, tại con vợ. Ba mẹ chồng đổ thừa là cái gia đình của họ rất là thông minh, một cái gia đình mà người Hà Nội chánh gốc, thông minh, nó đủ thứ chuyện hết rồi. Còn cái cô dâu này thì có thể là gia đình của cổ đó là ở miền Trung, rồi cái thời chiến tranh sau đó bị chất độc, sau đó mà đẻ đứa con vậy, thì họ lại rất là ghét đứa cháu nội và ghét luôn con dâu họ cưới luôn. Thì bây giờ hai vợ chồng đó là được, lúc mà cưới thì được ba mẹ cho tiền vô Sài Gòn mua cái nhà, rồi ông chồng thì cũng đi làm một công ty, bà vợ thì ở nhà nuôi con, đẻ ra bệnh đau cũng phải nuôi. Thì bây giờ cái tình hình hai chồng rất là căng thẳng, và ông hỏi cái đứa đầu phải là con ổng không, thì cô này cô nói không phải, cô đã phá thai rồi. Thì thưa quý vị, ổng tính như thế nào, đứa bé từ bao nhiêu tuổi thì không biết như thế nào mà ổng biết được rằng con của ổng nghi rằng con của ổng, là nhìn cái nét ổng biết là con của ổng, có những nét giống con của ổng lắm. Bây giờ là ổng muốn nhận con thì cô này không có cho. Thì cô này cũng rất là minh bạch và nói thẳng với chồng hết, là sau ngày hôm đó chồng cổ về, cổ mới nói rằng là anh ơi, tình hình như vậy đó, thì bây giờ em rất là lo sợ. Thì cái người đàn ông nói rằng là em đừng có lo, mình không cho nhìn, không ai làm gì được mình hết. Thì cổ vẫn sống cái tình trạng hồi hộp, và cái người đàn ông này cứ tìm tới người chồng luôn, tới nhà xin gặp người chồng và xin nhìn con. Thì hai chồng nói là không phải, thì ổng đòi thử DNA. Thì thưa quý vị, bây giờ đó thì chồng của nó như vậy, nó muốn nhìn con, that's fine, mình không giấu được cái dòng giống của bé, cứ cho nó cái đó là con nó, nhưng mà khai sinh là con của anh rồi thì nó không làm. Không có luật pháp nào phải bắt người phụ nữ là giao con mình cho cái người cha đã từ chối từ trong bụng. Và cái luật pháp dù cho vợ chồng sống chánh thức đi nữa, mà khi ly dị đứa nhỏ còn nhỏ vẫn giao cho mẹ. Huống chi rằng ổng đã có vợ và ổng đã bỏ người ta lúc có bầu 3 tháng rồi. Giờ có thử DNA đây nữa cũng không có được gì, mà nó được, đặc biệt là không được quyền ép người ta thử DNA. Nó không được quyền làm cái điều đó. Mà cho dù nó lén lấy tóc đi thử đi nữa, kết quả là con nó cũng không có làm được, nó cũng không có thể tới gần để người ta cấm. Thì Ngọc thì cổ nói là cổ biết, chồng và cổ biết, và nói là ok, em cứ nói thẳng với nó là con của nó, nhưng mà không cho phép nó nhìn. Thì cổ cũng đồng ý như vậy. Thì cổ nói thẳng với nó rằng cổ không cho nhìn. Thì nó tìm một cách lại lục, và nó lại đem ba má của nó từ ở ngoài Hà Nội vào, năn nỉ lại lục xin nhìn cái đứa cháu nội này, được tới lui thăm viếng. Thì thú vị rắc rối là chỗ này, Em ấy nói Ngọc Nhi rằng là chồng em ấy và em ấy nói như thế này: họ nhìn để cho họ biết có đứa cháu lành lặn, nhưng mà không cho họ thăm viếng, bởi vì nếu họ thăm viếng họ tới lui thì cái đứa nhỏ này đó nó sẽ biết rằng là cái người cha hồi nào giờ mới là cha của nó. Nó thương vô cùng, nó sẽ bị sốc, nó bị sốc. Nhưng mà cái người đàn ông rất là quân tử nó rằng: kệ nó, anh thương nó thương anh là được, còn nó cần phải biết nguồn gốc của gia đình nó. Cho nên nó là người đàn ông kia không khe, còn nó không thương anh thì thôi, anh không ép được, nhưng mà em cứ để cho con nhìn bên nội. Tại vì nó một con người phải bắt buộc biết được cái nguồn gốc của mình. Thì cái người đàn ông kia rất là dễ dãi quân tử, nhưng mà cổ không muốn. Thì lúc này cổ mới thú thật với bà cô là: cô ơi, tình hình như vậy đó. Thì bà cô cũng mới chưng hửng, nhưng mà cổ rất là hiền, cổ nói là: nguyên nhân cổ nói như vậy nè quý vị, ngày mà con chấp nhận làm vợ nó thì đó, con đã cho nó, con đã cho cháu cô một gia đình, một mái ấm, một tình thương mà nó đã mất hồi nhỏ. Nó thiệt thòi nhiều lắm. Thằng cháu cô nó mồ côi cả mẹ lẫn cha, thiếu tình thương. Bây giờ con có một gia đình rồi, đúng nghĩa rồi, thì cô sẽ bảo vệ tụi con tới cùng. Thì thưa quý vị, là người cô yêu cầu đó là bây giờ để cắt đứt nguồn gốc luôn. Thì người cô sẽ, người cô nói rằng là không cần phải cho nhìn. Họ tới nữa là cấm cửa họ, họ làm dữ thì đứa bé nó sẽ tìm hiểu, nó sẽ thắc mắc. Thì thưa quý vị, người, gia đình ở Sài Gòn, nhưng mà gia đình người cô đó thì ở một cái quận khác rất là xa, tạm thời không nói được. Người cô nói rằng bây giờ đó là dọn đi về ở chỗ khác ở. Thì cái tiệm tạp hóa này đó, tại vì người cô rất là giàu, người cô có chồng, có một đứa con, nhưng mà đi nước ngoài lâu năm rồi, thì cô rất là hiền và thương đứa cháu này dữ lắm. Cho nên người cô nói rằng bây giờ là cô dọn tụi bay đi về cái quận đó ở. Thì cái chỗ, cái địa chỉ mới đó cũng là một cái nhà trong hẻm một tiền lớn, thì mở tạp hóa bán, hoặc không bán không sao, dọn hết đồ tạp hóa về đây. Ở đây cô cho cái nhà này ở, cái nhà kia bán, và dọn đi gấp, không cho nó biết gì hết, mà tụi bay chỉ cần đi thôi. Còn đồ thì như là cho dọn trong ban đêm gấp gì đó, thì cô nói là dọn đi một cách trốn chạy. Thì cái người chồng của em này nó không có chịu, cô nói là cái người này không muốn như vậy. Em nói rằng không cần phải trốn chạy, không cần phải đâu hết, bởi vì mình trốn được cả đời không, tại vì bây giờ vài năm sau nó lớn lên rồi cũng biết nó nữa thôi. Thành ra cứ để cho họ muốn tới, mình không cho thì thôi. Nếu mà họ hỏi thì lúc này đứa bé nó là 7 tuổi rồi, thì tới thời điểm đó, tới thời điểm mấy năm ngoái, bây giờ nó 8 tuổi rồi, thì nói rằng là ok, gạt nó rằng lớn lên sẽ cho nhìn, nó còn nhỏ quá, để nó yên tâm đi học sẽ cho nhìn. Nhưng mà mình nói nó biết được rằng là ngày xưa ba bỏ mẹ như thế nào, cái bụng bầu làm sao, rồi chú này là bạn của ba, bạn của mẹ, giúp đỡ mẹ sao, và con chào đời sao thương thiệt. Như là gia đình nghĩ rằng là nó sẽ hiểu. Ngọc Nhi cũng đồng ý tới cách là không trốn chạy, nhưng mà người cô vẫn khăng khăng bắt rằng đi về một cái chỗ khác sống, một cái thành phố lân cận ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn đó, lân cận đó sống, và tạt over lại và cắt đứt liên lạc luôn. Thì người cô muốn như vậy, nhưng mà cái người cha lại không muốn, là không cần phải trốn đâu hết, sự thật mãi mãi là sự thật, hãy để đứa bé nó biết được nguồn gốc và nó không đón nhận thì thôi. Mà cái em này, cái cô vợ đó thì lại nói rằng là không muốn nhìn luôn. Thì thưa quý vị, hai vợ chồng hỏi Ngọc Nhi và nhờ Ngọc Nhi hỏi quý vị, những người lớn tuổi rằng, một đó là có nên theo người cô là dọn ở thành phố khác sống. Cái cách mà dọn mà trốn chạy trong đêm á, nó dễ lắm. Thật sự, ổng 7 giờ năm nãy không được đi về, thì mình cứ ở đó, đâu nghĩ mình trốn đâu. Thì quý vị hiểu không? Trong một đêm dọn từ từ đi, mỗi ngày chở đi chút, cuối cùng dọn hết thì cũng chẳng có sao. Thì đó là cái cách mà để trốn chạy. Còn hai là vẫn ở đó, nhưng mà cấm không cho họ gặp, và nên ngồi xuống, cả cô lẫn cha lẫn mẹ ngồi xuống kể hết quá khứ cho đứa bé nó nghe và cho nó hiểu, và nói rằng là con có thể nhìn cha của con, đây là cái người cha của con, là cái giọt máu là để cho mẹ có bầu, nhưng mà không nhìn từ trong bụng rồi. Bây giờ là ổng có một đứa con bị có tật như vậy đó, rồi vợ của ổng thì không muốn đẻ nữa, cho nên ổng bế tắc, ổng nhìn lại con, ổng muốn nhìn lại con để cho an ủi của ông bà nội, thì đối xử với mẹ sao thì để cho đứa bé nó quyết định. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng cái đứa bé 8 tuổi đó nó đã thừa hiểu được rồi, đúng quý vị, nó đã hiểu được là người ta đã nó bị chối bỏ thế nào. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên rằng làm theo cái lời của người đàn ông quân tử này, cứ cho nó nhìn, không cần phải trốn chạy. Thì người cô lại nói như vậy là thật sự đó, cái người mẹ đó, với việc người cô thì nhờ người mẹ nói chuyện Ngọc Nhi đó là muốn trốn chạy là bởi vì không phải là sợ ai, nhưng mà họ không muốn rằng là phiền về sau đó, phiền phức về sau rồi tới lui thăm viếng. Mà người cô rất là hận tức cái hai vợ chồng, cái người Hà Nội này, tại vì cổ nói đó là không phải người Hà Nội nào cũng văn minh lịch sử mấy ngàn năm văn hiến hết. Có những người Hà Nội họ sống rất là kỳ cục, cho nên cổ rất là ghét. Và cổ nói là thứ nhất là lại đành đạn bắt bỏ cái thai không nhìn rồi đi cưới vợ khác, và vì người Sài Gòn với người Hà Nội thôi thì cổ không chấp nhận, cổ không ưa, cổ không cho nhìn. Và cái cô vợ này cũng không muốn nhìn, tại vì bả từng, lúc đó bả từng gọi điện thoại bả chửi cô này, bả mắng cô này, và bả nói là hư hỏng đủ thứ chuyện hết và làm cô này tổn thương rất là nhiều, khóc và muốn thế này, muốn bỏ xứ đi, muốn chết chung cho rồi, cái thai đã lỡ lớn không phá được nữa rồi. Thì cái em trai đến đúng cái lúc mà cô này tuyệt vọng nhất, thì cô này cũng hận, cũng không muốn cho nhìn luôn. Thì xin quý vị lớn tuổi cho một câu trả lời rằng là làm theo người cô và người mẹ là không cho nhìn luôn, đi biến đi biệt luôn, giấu biến luôn, để đổi trường luôn, không cho biết gì hết luôn đó, rồi từ từ đưa ra nước ngoài. Tại vì người cô này cũng làm có giấy tờ gửi con mình đi du học đó, thì đã kết hôn bên Mỹ rồi, thì cũng đang lãnh người cô. Thì người cô nó từ từ rồi tìm cách đó là người cô đưa đi qua nước ngoài. À, xin nhắc lại là cái khai sanh của cái đứa này nè, của cái anh này nè, là con của người cô nha quý vị nha. Thành ra khi người cô qua Mỹ rồi, người cô sẽ lãnh được cái người con trai này đi. Tại vì trong cái khai sanh từ hồi lọt lòng ra, mẹ chết, ba không nhìn, thì bà ngoại đã làm khai sanh cho cô rồi. Cho nên là cô nói là bây giờ cô đi Mỹ, cô còn thời gian ngắn cô đi Mỹ, thì để con trai cô làm bảo lãnh cho cô. Mà như là cô, đã là cô đi lâu rồi mà cô gia hạn visa, cô không có đi. Thì bây giờ cô sẽ đi Mỹ, rồi cô qua bển rồi đó, cô sẽ lãnh cái người con trai là cái người cháu mình và vợ chồng với đứa bé đi qua, nó là giấu từ bây giờ luôn, để đi qua bển là biệt xứ luôn. Thì cái lý do cô muốn giấu là cô muốn giấu biệt luôn, để chờ ngày đi Mỹ luôn, qua bên dọn nhà mới ở vài năm là đi Mỹ rồi, tại vì mẹ lãnh con cũng mau đó. Thì cô không biết như thế nào, thì cô muốn đi luôn và giấu luôn. Nhưng mà cái người quân tử, một người con trai đó rằng kệ cho nó nhìn đi, nó nhìn mà nó không thương còn đau đớn hơn nữa. Thành ra xin quý vị cho một cái lời khuyên rằng nên trốn biệt để chờ người cô lãnh đi Mỹ, hay là cứ cho nó nhìn, cho nó biết về nguồn gốc nhưng mà không nhìn nguồn gốc tiền cho nó, thì quý vị xin cho câu trả lời quý vị ha. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã cùng Ngọc Nhi có những cái ý kiến, có những mảnh đời mà không may mắn về hoàn cảnh xã hội. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và kính chúc quý vị thật bình an, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.